Bất Diệt Thần Vương, chương 211, Ngân hàng, góc truyện audio.com. Thần Vương công ty ban bố cái thứ hai sản phẩm. Không chỉ là ma giáo đệ tử hiếu kỳ, chính đạo đệ tử cũng đồng dạng tò mò a. Bảo hiểm như vậy kỳ hoa sự tình, thiên cổ đến nay, cũng liền Vương Khả dám bán. Từ vừa mới bắt đầu bị nói nhiệt huyết sôi trào mua sắm, đến tất cả mọi người lấy lại tinh thần cảm thấy bị mắc lừa, lại đến bồi thường lúc nhận thức đến hắn thật là đồ tốt. Rất nhiều người đều giống như xe cáp treo một dạng nhận biết cái đồ chơi này. Dùng một cái tông môn tông chủ thuyết pháp, nhìn cái này bảo hiểm có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới. Nhìn núi là núi, bảo hiểm là đồ tốt, đệ nhị trọng cảnh giới. Nhìn núi không phải núi, bảo hiểm chính là rác rưởi, gạt người, thứ tam trọng cảnh giới. Nhìn núi lại là núi, bảo hiểm thật là đồ tốt, a, thật là thơm. Bây giờ, cái thứ hai sản phẩm, tự nhiên gây nên rất nhiều người hiếu kỳ. Vương Khả mời một cái chính đạo khách quý, ai không sợ chết chạy trong động ma hiện thân thuyết pháp a, lại nhìn thấy Vương Khả phủi tay. Cách đó không xa Đồng An An lập tức chỉ huy một đám thuộc hạ, áp giải một cái đầy người khóa tù phạm đi lên đài cao, đây là ai? Rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc, ngươi không phải mời một khách quý sao? Là bị trói lên đến, nơi xa Vương gia đại trạch, Triệu Tư đám người bỗng nhiên nhận ra được, đó là ta chính đạo đệ tử, tựa như là Lưu Sa Tông một cái kim đan cảnh đệ tử. Tên gọi là gì ta quên rồi. Nhưng, đoạn thời gian trước, truyền ma tôn vẫn lạc trong lúc đó. Thế nhưng là tham dự các nơi chính ma đại chiến a, bị bắt. Thiết Lưu Vân cau mày nói. Thật là ta chính đạo đệ tử. Bị ma giáo bắt được tù phạm. Triệu Tư sắc mặt khó coi nói. Trương chính đạo nhíu mày. Hắn gọi Sa lão nhị a, Sa lão nhị. Ngươi biết. Mọi người nhìn về phía Trương Chính Đạo, ta không nhận biết, nhưng, gần nhất nhìn qua tư liệu của hắn, chấm, Trương Chính Đạo lắc đầu, a, đám người nghi hoặc, những cái kia ma giáo đệ tử cũng rất nghi hoặc nhìn bị trói lên đài Xa lão nhị. Các vị này là chính đạo tiên môn, Lưu Sa Tông kim đan cảnh đệ tử, Xa lão nhị, mấy tháng trước tham dự chính ma chi chiến. Bị Tử Bất Phàm đường chủ một người thủ hạ đà chủ bắt. Bị giam giữ rút ra chân nguyên huyết. Ta là cùng vị này đà chủ nhiều lần thỉnh cầu. Mới để cho hắn đáp ứng cho ta mượn một ngày. Vương Khả giải thích nói. Ta còn tưởng rằng cái nào chính đạo đệ tử không muốn sống. Dám đến ta ma giáo tụ hội đâu. Nguyên lai chỉ là một tù nhân a, một đám ma giáo đệ tử một trận thoải mái. Vương Khả nhìn về phía trước mặt trong mắt chứa oán khí Xa lão nhị. Thở sâu, vị này Lưu Sa Tông Xa lão nhị. Ngươi không cần dạng này hung thần ác sát nhìn ta. Bắt ngươi người đúng không ta? Còn có, nhiều như vậy ma giáo đệ tử ở đây. Ma tôn cùng ba vị đường chủ trên lầu nhìn xem. Ngươi sẽ không trông cậy vào ta đem ngươi thả đi à, ta làm không được à, ha ha ha ha. Vô số ma giáo đệ tử một trận cười to. Nơi xa Long Tiên trấn chính đạo đệ tử lại khe khẽ thở dài. Vương huynh đệ nói không sai. Cũng không thể dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng khó xử Vương Khả a. Lúc này coi như Trần Thiên Nguyên đến thả không đi Xa lão nhị a. Xa lão nhị cũng minh bạch thời khắc này tình cảnh, lộ ra vẻ khổ sở. Không còn oán hận Vương Khả. Xa lão nhị, ngươi nhất định rất nghi hoặc, vì sao ta sẽ đưa ngươi mời lên đài đến? Vương Khả cười nói, để toàn thiên hạ chế nhạo ta, ta không quan trọng, ha ha, vì chính đạo, ta không quan tâm. Xa lão nhị cười lạnh nói, không, ngươi sai, gọi ngươi lên đài, là mời ngươi tới thực hiện một phần tiền bồi thường. Vương Khả giải thích nói, ách. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Thực hiện tiền bồi thường. Ngươi cho một tù nhân thực hiện. Thật hay giả, ta đều như vậy. Ngươi cho ta thực hiện cái gì tiền bồi thường? Sa lão nhị cũng là sững sờ. Vương Khả lại là lấy ra một phần phiếu bảo hành. Một năm trước, thần vương công ty khai trương. Ở tòa thứ nhất thần vương cao ốc trận kia sản phẩm buổi họp báo. Ngươi đi à? Vương Khả hỏi. Không sai. Ta và ta đại ca Sa lão lớn cùng đi. Nhưng là, ta không có mua ngươi bảo hiểm à? Sa lão nhị trầm giọng nói. Ngươi là không có mua. Nhưng, đại ca ngươi, Sa lão lớn mua một phần. Chết ngoài ý muốn bảo hiểm. Người được lợi ích viết chính là ngươi danh tự. Nói cách khác, hắn chết, ngươi tới cầm tiền bồi thường. Vương Khả giải thích nói. Ta đại ca, Sa lão nhị biến sắc. Không sai, ta thần vương công ty tuân theo đối hộ khách nghiêm túc phụ trách thái độ. Phải rõ ràng tất cả bảo hiểm người được lợi ích thân phận. Ta phí hết lớn sức lực, nắm rất nhiều quan hệ, mới tìm được ngươi vị này người được lợi ích ở nơi nào. Hôm nay mời ngươi tới, chính là vì thực hiện tiền bồi thường. Vương Khả mở miệng nói. Bốn phương tám hướng, vô số ma giáo đệ tử trừng to mắt. Nói đùa cái gì, ngươi cho một tù nhân thực hiện tiền bồi thường. Hắn có mệnh cầm sao? Còn lớn tiếng như vậy nói ra. Ngươi là muốn bẫy chết hắn sao? Ta đại ca chết. Sa lão nhị bỗng nhiên trong mắt ươn ướt. Đến, nhìn xem. Đây là 10 vạn cân linh thạch tiền bồi thường. Ngài chỉ cần ký tên. Tiền này, ngươi tùy thời có thể lấy đi. Vương Khả vung tay lên. Lập tức. Có Vương Khả thuộc hạ dơ lên 10 vạn cân linh thạch đến trên đài. 10 vạn cân linh thạch a, một chút mới vừa vào kim đan cảnh người. Tất cả tích xúc cũng chưa chắc có nhiều như vậy a, cái này bỗng nhiên bày ở trước mặt. Vẫn là hết sức không lóa mắt. Rất nhiều người đều lộ ra tham lam. Nguyên một đám nhìn Sa lão nhị ánh mắt đều tràn ngập hưng phấn. Một tù nhân mà thôi. Ngươi cũng xứng lấy tiền. Chỉ là ma tôn cùng chư vị đường chủ trên lầu nhìn xem. Mọi người khác chế dục vọng thôi. Mà vương gia đại trạch chính đạo đệ tử cũng nhíu mày. Vương huynh đệ làm cái gì vậy a? Sa lão nhị hắn cầm được đi sao? Đúng vậy a. Đợi chút nữa không phải là tiện nghi ma giáo đệ tử a? 10 vạn cân linh thạch. Bồi thường quá không phải lúc a. Rất nhiều chính đạo đệ tử vì Sa lão nhị một trận sốt ruột. Sa lão nhị bi thương một hồi. Nhìn xem 10 vạn cân linh thạch. Lộ ra một cỗ đắng chát. Ta hiện tại cũng bị bắt. Muốn số tiền này để làm gì? Hai huynh đệ các ngươi. Nhưng có thân nhân. Vương Khả nhìn về phía Sa lão nhị. Có. Đại ca còn có một cái nhi tử. Chúng ta còn có phụ mẫu. Chúng ta phụ mẫu tư chất không đủ, không cách nào tu hành, bây giờ cũng cao tuổi, đại ca nhi tử cũng còn nhỏ, bọn họ không có sinh hoạt nguồn a. Vương Khả, ngươi có thể giúp ta đem số tiền kia đưa cho ta phụ mẫu còn có ta chất tử sao? Van ngươi. Sa lão nhị bỗng nhiên kích động quỳ xuống. Không được. Phía dưới một đám tà ma lập tức trợn mắt nói. Ngươi đem tiền cho Sa lão nhị, chúng ta liền có thể đoạt tới a, ngươi chuyển giao cho người khác. Vậy chúng ta làm sao đoạt? Nhưng, Vương Khả căn bản không để ý tới người phía dưới khiếu hoán. Sa lão nhị, ngươi đừng vội quỳ, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Một số tiền lớn như vậy, giao cho người già trẻ em trong tay, ngươi cảm thấy bọn họ thủ vững sao? Vương Khả nhìn về phía Sa lão nhị. Sa lão nhị biến sắc. Ta phái người nghe. Hai huynh đệ các ngươi bị giết. Bị bắt về sau. Cha mẹ của ngươi. Còn có ngươi cháu kia. Đang chảy cắt tông. Cũng không nhận được liệt sĩ con mồ côi đãi ngộ. Tương phản. Đã từ Lưu Sa tông trong sơn môn. Chuyển vào bên ngoài tiên trấn ở lại. Ngươi cảm thấy. Là nguyên nhân gì? Vương Khả hỏi. Cái gì, nhất định là cái kia ác độc bát sư huynh. Huynh đệ chúng ta ở tông môn thời điểm. Hắn không dám khó xử chúng ta. Chúng ta vừa ra sự tình, hắn liền hại ta thân nhân. Sa lão nhị cả giận nói. Cho nên, ngươi cảm thấy, cái này 10 vạn cân linh thạch, Đường Đột giao cho cha mẹ ngươi trong tay, giao cho cháu ngươi trong tay, sẽ có kết quả như thế nào? Vương Khả hỏi, còn có thể có kết quả gì à, ha ha. Ta ma giáo đệ tử không đi lấy. Cái kia cái gì bát sư huynh, hoặc là những sư huynh đệ khác, liền lặng lẽ đem hắn phụ mẫu giết chết. Sau đó lặng lẽ đem tiền cướp đi chứ. Một cái tà ma cười to nói. Sa lão nhị lập tức kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Tạ, đa tạ ngươi nói cho ta biết. Bằng không, ta muốn hại chết cha mẹ ta cùng chất nhi. Sa lão nhị lập tức hoảng sợ nói. Ân, vậy bây giờ, ngươi nghĩ tốt khoản này tiền bồi thường xử trí như thế nào sao? Vương Khả nhìn về phía Sa lão nhị. Sa lão nhị biến sắc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại lấy tiện nghi đám này tà ma cho phụ mẫu chất nhi. Đó là hại bọn họ a. Hôm nay gọi ngươi tới chính là vì ngươi giải quyết vấn đề. Sa lão nhị, ta không cách nào cứu ngươi ra ngoài. Nhưng ta có thể giúp ngươi giải quyết một điểm tài vụ vấn đề a. Đây cũng là thần vương công ty tiếp xuống cái thứ hai sản phẩm. Có thể hoàn mỹ giải quyết ngươi tất cả khốn nhiễu. Vương Khả nói ra, ý tứ gì? Sa lão nhị sững sờ. Tất cả ma giáo đệ tử cũng lộ ra vẻ tò mò. Vương Khả vung tay lên. Cách đó không xa Đồng An An lập tức chỉ huy cao ốc nhân viên công tác. Thả ra một bên to lớn tranh hoặc chữ viết. Soạt, tranh hoặc chữ viết mở ra. Trên đó viết, ngân hàng. Hai chữ, đây là. Sa lão nhị khó hiểu nói nhìn xem hai chữ này. Ta thần vương công ty cái thứ nhất sản phẩm. Kêu, bảo hiểm nghiệp vụ. Hôm nay, ta thần vương công ty cái thứ hai sản phẩm. Kêu, ngân hàng nghiệp vụ. Vương Khả giải thích nói. Ngân hàng nghiệp vụ, Sa lão nhị khó hiểu nói. Không sai, ngân hàng nghiệp vụ, cung cấp cho vay, cung cấp tồn trữ. Chỉ cần thanh toán một điểm lợi tức phí quản lý, liền có thể giải quyết mọi người trong cuộc sống vô số khốn nhiễu. Vương Khả nói ra, cái gì ý tứ? Sa lão nhị trừng mắt khó hiểu nói. Bắt người cái này 10 vạn cân linh thạch đến nếu ví dụ A, người có thể làm lý tồn trữ nghiệp vụ. Nói đúng là, đem cái này 10 vạn cân linh thạch, chứa đựng ở ta thần vương công ty. Ai cũng cầm không đi. Chỉ có người có thể tới lấy đi. Chỉ cần thanh toán nhất định lợi tức dùng làm phí quản lý. Chúng ta thần vương công ty thay ngươi đảm bảo số tiền kia. Thậm chí, ngươi còn có thể tiền gửi một lần. Chỉ cần một điểm không nhiều phí quản lý. Ngươi có thể chỉ định cha mẹ của ngươi. Chất nhi, mỗi tháng từ thần vương công ty ngân hàng bộ môn. Lãnh tiểu ngạch linh thạch. Dùng để sinh hoạt, tu luyện, đồng tiền lớn, bọn họ lấy không đi, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Còn nếu là có một ngày, ma giáo cái nào đà chủ lòng từ bi, thả ngươi đi ra, ngươi cũng có thể đến thần vương công ty. Bằng ngươi thân phận, ở thanh toán phí quản lý về sau, lãnh còn thừa toàn bộ mức, tồn trữ nghiệp vụ, giải quyết ngài tất cả nan đề. Tồn trữ nghiệp vụ là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Vương Khả cười giải thích nói. Sa lão nhị nghe xong, lập tức toàn thân run lên. Vương Khả cái này ngân hàng tồn trữ nghiệp vụ, tựa như đưa cho chính mình lượng thân định chế đồng dạng. Số tiền kia, có thể từ từ bị phụ mẫu, chất nhi hưởng dụng, thực sự là quá thân mật. Sa lão nhị trong mắt bỗng nhiên ươn ướt. Sa lão nhị, ngươi sẽ không hoài nghi ta thần vương công ty tín dự a? Vương Khả vừa cười vừa nói. Không, không nghi ngờ. Thần vương công ty nếu là không có tín dự, cái này 10 vạn cân linh thạch cũng sẽ không cho ta. Cảm ơn ngươi Vương Khả. Ta muốn đem cái này 10 vạn cân linh thạch tồn tại ngân hàng của ngươi, tồn tại thần vương công ty, mỗi tháng cho cha mẹ ta, chất nhi một điểm tiền sinh hoạt là đủ rồi. Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi. Sa lão nhị kích động toàn thân run rẩy. Trong lúc nhất thời dưới đài tà ma nhóm mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là ý gì? Ngân hàng, tồn trữ, thứ đồ chơi gì? Rất nhiều người còn đang choáng váng thời điểm. Nơi xa vương gia đại trạch lại là náo nhiệt sôi trào lên. Vương huynh đệ, đây là chuyên môn cho Sa lão nhị thiết kế sản phẩm. Ngân hàng tồn trữ, vương huynh đệ nghĩ thật chu đáo a, đúng vậy a, ta chính đạo. Liền cần có dạng này lòng trách nhiệm người. Vương huynh đệ quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Tuy nhiên cứu không được Sa lão nhị, nhưng lại cứu cha mẹ của hắn. Chất nhi a, thần vương công ty. Thật như vương khả nói như vậy. Có xã hội tinh thần trách nhiệm. Một đám người tán thưởng. Chỉ có Trương Chính Đạo há to mồm. Mẹ nó, vương khả, người cũng quá đen tối a, mua bảo hiểm. Còn có thể có cái đánh cực quá trình. Chết có thể đòi hỏi tiền bồi thường. Có thể cái này ngân hàng tồn trữ tính là cái gì? Người khác đem tiền. Toàn bộ thả ngươi trong túi quần. Ngươi còn có mặt mũi thu phí quản lý. Cái đó người bị bệnh thần kinh sẽ làm như vậy a, còn không quất chết ngươi a. Trương Chính Đạo dương mắt nhìn phương xa. Ta muốn tồn. Ta muốn đem 10 vạn cân linh thạch. Toàn bộ tồn tại thần vương công ty. Cám ơn ngươi. Vương khả. Sa lão nhị ở phía xa hô hào. P.S. Canh thứ nhất. Cách chương.